Buddham saranam gacchami. Thì bây giờ mọi người có coi lại cái cách của cái từ Bali chưa? Thì thật sự khi mà mình mới bước chân vào cái việc học Bali á, thì chủ yếu nó chỉ là hai cái mình cần làm quen. Khi mà mình quen rồi á, thì có những cái giai đoạn các khoản nó sẽ rất là dễ. Và cái giai đoạn khai quản á, mình có thể học được từ 30% cho tới 40% cái kinh điển Nikaya của mình nói chuyện bình thường, tức là nó chiếm khoảng 30-40% cái lượng kinh điển đó, là nó chỉ cần vận dụng những cái kiến thức hết sức là cơ bản chứ không có gì là quá phức tạp đó. Hai lát nữa trong bài này mình sẽ được thấy hai cái câu kệ ở trong Udana, tức là trong cái Phật kinh Phật tự biết có hai câu kệ về nó. Hai câu kệ ý nghĩa nó rất là sâu sắc, mà nó hoàn toàn nó chỉ dùng những cái điểm tương đối nó rất là cơ bản chứ không có gì phức tạp. Thì nếu như mà bạn nào có biết qua tiếng Anh đó, bạn nào có biết qua tiếng Anh đó, thì sẽ hiểu cái tiếng cách này rất là dễ. Tại vì thật sự cái tiếng Anh nó cũng biến cách giống như vậy, chỉ có điều là hiện tại tiếng Anh hiện đại nó đã đơn giản đi hơn so với cái tiếng Anh thời xưa, tiếng Anh cổ rất là nhiều. Thành ra những cái biến cách của danh từ nó bị rụt dần hết rồi, nó chỉ còn ở trong cái bại từ nhân xưng thôi. Khách nói ví dụ như khi mình nói là anh ta yêu tôi thì mình sẽ nói là he loves me, nhưng mà mình nói tôi yêu anh ta thì mình nói sao? I love him, he với him, thấy không? He với him, tức là nó có cùng cái bộ âm đầu là x, nhưng mà cái nguyên âm cuối của cái đuôi đó là cái đầu là he, có nghĩa là nguyên âm cuối là gì? Là i. Nó viết bằng cái chữ e, cái hậu từ e của mình, nhưng mà đọc là i, tức là i. Nhưng mà trong cái câu mà tôi yêu anh ta, I love him, thì cái chữ him nó cũng có phụ âm là h, nhưng mà cái nguyên âm cuối là i, đúng không? Thì nó đâu có khác gì với cái bút thôn với bút thăng của mình đâu, đúng không? Cái trong cái câu he loves me thì he đó nó tương đương với lại chủ cách đó. Chẳng qua người ta không có nói là chủ cách thôi, vì bên đó người ta không có, người ta không gọi nó là chủ cách thôi. Thì he đó là subject, tiếng Việt mình dịch là chủ từ, thì trong tiếng Anh ai đã quen với cái thuật ngữ tiếng Anh thì gọi là subject. Thì ở bên Bali á, cái nominative là chủ yếu mà, subject, đúng không? Đây là he thì cái kia là bút thô. Còn cái câu mà tôi yêu anh ta là I love him, chứ đâu ai nói I love him, đúng không? I love him thì cái him đó nó tương đương với lại là trực phổ cách của bên Bali, trực phổ cách tiếng Anh gọi là accusative. Còn về chức năng của Pháp nó là direct object, đúng không? Ai quen với cái thuật ngữ của Pháp bên tiếng Anh sẽ biết nó gọi là direct object. Thì cái trực bổ cách của bên Bali nó chính là nó đảm nhận cái nhiệm vụ chủ yếu của bài nó đối sách thôi, đúng không? Còn ví dụ như khi mà nói là tôi thích chiếc xe của anh ba đi, ví dụ anh ba chiếc xe đạp, tôi thích chiếc xe anh ba là I love his car, thì có phải cái đuôi nó là biến là nữa không? Lần này là his vẫn là cái phụ âm là x, nhưng mà âm cuối là is, đúng không? Thì cái đó nó chính là cái sở hữu cách của mình Bali đó, đúng không? Bên Bali mình là chủ cách là bút thô, thì bên đây là hi. Cái trực bổ cách là bút thăng, thì bên đây là hi. Và sở hữu cách bên kia là bút hà sáng, thì bên đây là his,

là nó là cái chữ quê này mà nó bắt đầu một cái từ thì nó sẽ đặt là quê, mà nếu nó ở những vị trí khác thì đọc giống như Đức Linh. Thì như vậy cái chữ thọ mình đọc là gì? Dẫn là quê ra, nhưng mà cái động từ hôm trước mình học là dẫn tới động lực sang quát ta tin, chứ không phải là sang quát ta tin, đúng không? Nếu theo nguyên tắc này, nếu theo nguyên tắc hồi nãy thì đọc là Vedana và Samvatthati, nhưng mà bây giờ theo nguyên tắc này thì Vedana nhưng mà Samvatthati, thấy không? Chưa còn nữa, ha, còn nữa. Đây, tài liệu này là quyển Introduction to Bali ha, của Wader, cũng là một cái tài liệu học rất là nổi tiếng trời Bali ha. Đây, we may be somewhat similar to we when standing aloft as initial or between vowel, but despite Anglo-Saxon description like in this place where combined with another consonant. Tức là nếu mà nó đứng đầu á, nó đứng đầu một từ hoặc nó được kẹp ở giữa hai cái nguyên âm thì nó đọc như V. Nhưng mà nếu nó kết hợp với lại một phụ âm khác, tức là nó đi chung với một phụ âm khác thì nó lại đọc như là Đức Liên. Thì như vậy có nghĩa là cái tiên mà sẽ đọc là Vedana, họ sẽ đọc là Vedana. Cái động từ thì vẫn là Samvatthati, nhưng mà ví dụ như những cái chữ như là Sakabo thì cái đó phải đọc là Swa, Swa, Swakabo. Đây, ví dụ ha, ví dụ cái chữ này ha, ví dụ nó ngoài nghĩa đó. Ha, thì như cái chữ này mình sẽ đọc là swa, swa này là vàng. Ha, nếu mà theo nguyên tắc của hai quyển này thì chữ này vẫn đọc là, nếu theo nguyên tắc đầu vẫn đọc là swa này, swa này, nhưng mà theo nguyên tắc này thì cái này lại đọc là swa này. Nên là về ý kiến của các học giả thì nói chung là nó cũng có cái nó tốt nhất chứ không có một cái giọt là chuẩn. Còn trong thực tế mình thì nó cũng khuyên là mọi người cứ đọc theo cái giọng đọc mà thông thường ở trong chùa mình, ở trong các chùa Nam Tông mình hay sư đọc thì mình cứ theo cái giọng đó để mình đi chùa dự cái lễ này nọ, nó có sự hòa đồng cơ bản, hiểu vấn đề, nắm vấn đề, chỉ nó lập chuẩn, nó có lập chuẩn. Bên Thái đọc là đọc chữ hát bên Miến hay chữ hát bên Sien Ca là cái đọc chữ hát. Rồi mọi người có câu hỏi không? Từ trước mình nghĩ á, có khi có chỗ mà mình quên hay là chỗ nào mình không hiểu thì người cứ hỏi ha. Cái bài tập đó mọi người làm chưa? Anh em đã làm bài tập hết chưa? Để mọi người anh em lên sửa nhé. Theo cái giáo trình sài ban đầu đó, thì cái đoạn này nó nằm ở cái khúc cuối, nó nằm ở phần cuối.

thì chỉ có cái khác biệt là người cái câu đã đọc ở trong Pali á, nó có thể không cần dùng cái động từ to be, nó không cần dùng, nó bỏ động từ to be, nó chỉ cần cái chủ ngữ với lại tính từ hoặc là cái danh từ thôi. Thì vậy nó sẽ tương đương với tiếng Việt mình là sao? Là anh ta giỏi, mình bỏ chữ thì đi, anh ta giỏi, anh ta giám đốc, anh ta công nhân, anh ta nghệ sĩ, nó sẽ tương đương như vậy trong tiếng Việt mà. Hoặc là tiếng Anh ấy, thì như vậy nó sẽ tương là he, who's, hoặc là tương tự là viết cái viết tắt của cái tiếng Anh là phải sắc viết cái dấu mà họ phải viết trên cái tiếng S, thì là he's good, he's a teacher vậy đó, nó bỏ cái chữ đi, nó không cần phải học ra. Thì body nó cũng sẽ giống như nó bỏ luôn cái động từ người, nó đi vào hàng người nữa rồi. Thì cái điểm thứ ba đó, nó sử dụng cái động hàng của người chân. Rồi, mọi người coi cái phần từ vựng của phương pháp và cố gắng giải ha. Rồi, các bạn giải ra chưa? Chạy ra rồi. Chạy ra rồi. Hôm nay đâu có đúng không con? Trần đi từ rồi. Bây giờ nó là hai câu kệ ha, hai câu kệ. Cái từ kệ này khách cũng biết từ đâu ra, dịch tiếng Việt là kệ mà thực chất nó là thơ, nó là một dạng thơ nó đi gì đó. Thì nó là hai câu, mỗi câu đó, nó lại ngắt là hai. Thì mỗi cái phần một phần hai nó cũng là một câu đó, mà theo thuật ngữ thì mình gọi là mệnh đề, một tiếng Anh gọi là clause, tức mệnh đề nó là một mũi cái mệnh sao mỗi mệnh đề nó là cái con chứ không có gì sập băng ha. Paramasan dukkha nghĩa là gì? Tới đó là một câu đầy đủ là ta giải được đó. Là gì? Cả cái gì? Đúng rồi, đơn giản mà chỉ có ba từ thì nhiều mình không biết những pháp mình lắp ráp nó không ra nữa, đúng không? Đúng không? Paramasa nguyên khẩu, paramasa bây giờ biến thành chủ cấp, tức là tương đương với lại hi ở trong tiếng Anh á, thì là paramasa, tại vì nó là trung tính chứ nó không gọi là paramaso. Cái chữ vasa này nó vừa có hai tính luôn, mà khi mà ghép lại thường thì nó là trung tính, thì đây nó là trung tính, nó là chủ cấp và tương đương với hi á, hi á trong tiếng Anh. Thì paramasa là tất cả gì thuộc thẩm quyền của người khác, rồi nó chỉ có thêm một cái tính từ là sập băng, nó bổ nghĩa cho cái paramasa này và thêm cái là tất cả những gì thuộc thẩm quyền người khác, là đây là một cái danh từ, một cái cụm danh từ, được không? Tức là tất cả những gì thuộc thẩm quyền người khác. Đúng rồi, nó hai tính, nó xin lỗi cái chỗ đó chắc chưa có kịp. À xin lỗi, nhưng mà cái chỗ đó là mọi người có đúng, nó hai tính. Đời xin lỗi mọi người nha, nó là hai tính đó, vừa tính nam vừa tính trung. Rồi xin lỗi ha, nếu mà mọi người bố rối thì chỗ đó nó xin lỗi. Nó vừa hành có hai tính, vừa nam vừa trung. Ha, tất cả gì thuộc thẩm quyền người khác thì khổ. Ha, đức khang là danh từ. Xin lỗi, đức khang là tính từ, thì nó sẽ biến cách theo trung tính để nó hợp với lại cái pravasana. Tất cả gì thuộc thẩm quyền người khác là khổ. Rồi tiếp theo sập băng isari yak sukha sao isari yak là gì? Isari yak là tính từ đúng không? Thì isari yak là gì? Đúng rồi, vì nó cao hơn. Vì nó cao hơn, tức là cái cao hơn, hiểu không ra là cái cao hơn.

Đó, tức là cái công nghệ này là nó nằm, nó thuận theo cái bối cảnh này nè. Cái bối cảnh của cái đoạn trên đó, tức là nó là bây giờ bà Visakha bà đến bà thỉnh cầu ông Vasili thì nếu bây giờ ông Vasili ông không cho thì nó là bà mới phật lòng, bà mới buồn lòng. Thì có phải là cái mà nói là tất cả cái gì mà thuộc thẩm quyền hay là nói cái chuyện đó không, tức là bà đang cần cái ông vua ổng phê chuẩn cho bà theo cái mong cầu, theo cái thỉnh nguyện của bà, mà giờ ổng không chịu là tự nhiên nó khổ. Nó mới nói là tất cả cái thuộc thẩm quyền khác là khổ, tại vì mình phải phụ thuộc cho người khác. Khác cho thì mình mới được, không cho là mình kẹt, đúng không? Rồi cái mà vượt trên tất cả là lạc. Thì cái vượt trên tất cả là gì? Lát nữa, lát khắc sẽ cho người xác liền ha. Rồi chúng sinh âu khổ trong sự chung đụng, thì phải ở đây là bà Visakha với vua Vasili là đang có cái chuyện chung đụng nhau, đúng không? Thấy không? Nên là nói âu khổ trong sự chung đụng ha. Rồi những sự ràng buộc thì khó vượt quá, tức là hiểu trong bối cảnh này cái gì đó, bà đang ràng buộc với ổng thì mà đang chịu, đang phụ thuộc ổng thì sao mà bắt ép ổng được, không ép ổng làm theo ý bà được. Hoặc là hiểu theo bối cảnh nó rộng hơn, cái ràng buộc về vợ con, tiền bạc này nọ, vật chất các thứ thì cũng đúng luôn. Hay cái trói buộc đó là rất khó vượt qua, khó vượt qua. Dạ, mình nắm cái hai câu này, tức là trong hai câu này tất cả danh từ của nó đều là subject, đều là chủ khách trong Pali, tức là tương đương với lại he, lại từ he trong tiếng Anh, he với she đó. Ha, nó chỉ có cái là làm sao mình nhớ cái tính của nó là nam tính hay trung tính, để mình biết cái đuôi đó thì là cái tính gì, mình mò ra được nó là chủ khách hay là trực bộ khách hay dân bộ khách. À, thì đầu tiên là mọi người đọc qua hết hai câu này thì tự nhiên mọi người sẽ thấy nó chỉ có cái động từ duy nhất thôi là đi hai nhân ti này, mọi người nói cái động từ trước, mọi người dò ngược ra, rồi đây nó lại tấp đôi lên một nữa, thực ra hai câu kệ này nó từ cái động từ nó nhắc nhỏ một cái và một câu, nó là bốn câu. Thì bây giờ cái mà vượt lên trên tất cả cái sa giá này nó hơi tối nghĩa, à, nó hơi tối nghĩa. Thì bây giờ thắng sẽ dạy cái đó cho mọi người. À. Rồi đây ha. Đây là theo từ điển của hội Pali Tech Society nè, nó có bốn chữ: Kulaship, Mastership, Supremacy với lại Dominance. À, đó. Nó nói bốn cái chữ thôi nhưng mà thực chất nó chỉ có hai cái trường nghĩa chính, hai cái chữ nghĩa chính thôi. Đó là rulership nè, với lại mastership đó, thì thực chất là gì, tiếng Việt mình dịch là gì, là sự là chủ, đúng không? Còn cái mà supremacy với dominance là chỉ gì, là chỉ cái ý trong cái từ vựng đi, là chỉ cái vị thế cao hơn, chỉ là tức là nghĩa đen là sự thống trị á, sự thống trị, sự lớn ác á, supremacy đồ như nào á. Ha, thì nó chỉ có hai cái phương diện ý nghĩa thôi, là một là cái quyền làm chủ ha, và hai là cái vị thế cao hơn. Thì nếu mà mình đi vào cái con đường là đầu tiên mình giải câu kệ đó, mình dùng tra từ điển mình sẽ thấy hai cái nghĩa này, hai cái phương diện nghĩa mà hai phương diện nó khác nhau. Thì giờ mình lắp vô sao mình biết cái nghĩa là đúng không, mình lắp vô sao mình biết cái nghĩa là đúng. Bây giờ một cách là coi chú giải, coi chú giải đây, chú giải là hình như thế này, Đây ha. Dưới đây sẽ rõ hơn. Đây. Chữ này có ai biết không? Mày nhìn ra chữ này không? Sập băng ngay xa đi á. Là có tắt đến Niết Bàn năng. Tức là Niết Bàn. Được không? Là Niết Bàn. Được. Trong lời đại chứng giải này nó nói cái chữ Isariyan này nè, là nói tắt là hay là một cái tên gọi khác, là gọi hoặc một cách khác cho cái Niết Bàn, là cái Niết Bàn, đúng không? Vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa chú giải đang nói theo cái nghĩa là vị thế đó, là cái vị thế cao hơn. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà cái sọc băng nó ghép lại với sọc băng đi xa ra thì mình phải đọc là cái vị thế mà cao hơn tất cả thì nó mới xác, nó mới đúng là Niết Bàn. Chứ mình lại không giải là tất cả cái cao hơn thì nó không có xác. Tức là cái câu đầu sọc băng và rau xăng thì mình giải là tất cả những gì thuộc thẩm quyền người khác. Nhưng mà tới cái sọc băng đi xa đi xa, mình không có giải là tất cả cái cao hơn, tại vì nó không có xác. Tại vì Niết Bàn này chỉ có một thôi, không có tất cả cái cao hơn. Mà cái cao hơn là như thế nào, còn đây là Niết Bàn là cao hơn hết thì mới đúng. Nên sập văn y sa văn là cái mà cao hơn tất cả là Niết Bàn đó, là vậy ha. Tức là trong chú giải của mình đó, của Theravada là đi theo cái hướng đó, đi theo cái hướng đó. Cái nghĩa là supremacy dominant là cái cao. Nhưng mà cái khả hậu của người là cái đầu, cái ý nghĩa, cái phương diện ý nghĩa kia nó có đúng không? Cái rule là ship, master ship, cái quyền làm chủ nó có đúng. Tức là nếu mà mình lắp vô cái đó, sập băng đi xa mà lắp vô nó thì phải đọc là sao? Là tất cả những cái thuộc thẩm quyền của mình. Hiểu không? Tại quyền làm chủ mà. Quyền ông chủ ráp vô cái sọc băng đi xa đi ra thì phải nghĩ là tại vì cái máy đầu nó là tất cả gì thuộc thẩm quyền người khác rồi. Cái rule là ship này nó là quyền làm chủ, nó không nói ai làm chủ, nó không nói mình làm chủ hay ta làm chủ, nhưng mà cái đầu đã khẳng định ta rồi thì cái hai đứa đưa vô cũng khẳng định là quyền là thuộc thẩm quyền người ta nữa, thì nó không có xe nó vô nghĩa. Thì chỉ có thể hiểu quyền làm chủ là quyền của cái Isaria là quyền làm chủ của mình, thì nó đối lại với cái kia nó sẽ mắc xe hơn, mà nó hợp lý hơn. Và cái đầu là nó quyền làm chủ thì ba, cái này là nó là mặt rất hợp lý, đúng không? Nghe rất hợp lý là tất cả cái gì thuộc thẩm quyền đấy, quyền hộ thì tất cả cái gì thuộc thẩm quyền của mình thì lại khi của mình quyết định lại là đúng đó, đúng không? Cũng hợp lý, nhưng mà chú giải thì không chọn cái nghĩa này. Thì chuyện quá cái chuyện chú giải, nhưng mà Khánh sẽ cho mọi người coi một cái so sánh để mọi người thấy. À, đây là hai công nghệ đó của mình đó, nhưng đây nó không phải là Bali, nó được viết bằng một cái ngôn ngữ người ta gọi là Prakrit, chứ không phải là Sanskrit. Prakrit nó cũng là một cổ ngữ Ấn Độ, mà nó gần gũi hơn, nó có tới mấy loại phương ngữ Prakrit, nhưng mà nó gần gũi với Bali hơn, nó rất gần Bali. Nó vừa pha Sanskrit vô mà nó rất gần Bali. Và cái kinh Phật của mình đó mọi người, khi mà thời xưa lưu truyền qua nhiều vùng như vậy, thực tế là mỗi vùng đó người ta dùng cái ngôn ngữ đó, ở đó mà vì cho nên nó ngày xưa là vẫn có những cái bản, tức là người thành dung là có cả một cái tập bản bằng những cái cổ ngữ Prakrit. Mà bây giờ nó thất lại rất là nhiều, nó còn sót lại cho mình đó, giống như bên Sanskrit nó còn sót, nó sót rất ít, nhưng mà có cái nó vẫn còn, thì những hai công nghệ mình là nó vẫn còn. Nhưng mà nhìn đọc vô mọi người thấy chàng đọc chạy chạy thôi, tại vì nó rất gần không? Cái kia sập ba đúng không? Thì đây nó là sa ba. Thì sập ba nó tương đương với lại bên practice là sa ba đó. Sang viết nó cũng là sa ba luôn. A ba ra sang ngã đúc kháng nè. Nhưng mà đây là sa ba ác ma qua sắc. Ác ma là cái gì mọi người biết? Ai cũng có đầu biết. Ác ma là tương đương với lại ác ba của ba đi mình. Ác ba là gì? Là ngã, là bản thân, đúng không vậy? Rõ ràng đúng không? Và theo cái bản này, một cái bản song song khác bao nhiêu nó cho thấy là hiểu theo cái nghĩa nãy mình nói, tức là ác ma văn sanh là cái thuộc thẩm quyền của mình. Bởi vì cái chữ ác ma đó chính là mình đó. Ví dụ như vô ngã là anatta, thì atta là ngã, thì bên sanskrit đó nó sẽ là ác ma nè, thì prakrit này nó cũng là ác ma luôn, hai chữ ác ma giống như nhau thì nó họ hàng nhau. Không, tức là bên Bali mình thì dùng là Isariya, còn bên đây practice một cái bản song song thì dùng chữ Atma. Chữ Atma này rất là tóm lại như vậy là cái chữ Isariya cả hai cái nghĩa đó nó đều có thể hợp lý đó. Mà nếu cái nghĩa này á thì mình vẫn phải hiểu theo cái hướng là tu tập, tức là cái mà thuộc thẩm quyền của mình đó, là cái chuyện tu tập. Tại vì chỉ có tu tập một hành pháp thì mới gọi là thật sự là một thẩm quyền của mình, chứ không phải hiểu là mình đi là cho mình thao túng, mình khống chế và mình đè đầu gửi cổ ba, thì không phải, thì cái đó đâu phải là làm chủ thực sự, đúng không? Thì nó vẫn đúng, nó vẫn đúng theo giáo lý mà không có gì sai ha. Và đây là một cái bằng chứng cho người thấy cái sự song song trong cái việc truyền thừa của Nikaya mình qua nhiều cái phương ngữ khác, và đôi khi dùng những phương ngữ khác nó sẽ giúp mình sâu sáng cái đại tự đó. Cái chú giải trong Bali mình á thì thường đa phần á sẽ quy về, hay chủ yếu là quy về những cái khái niệm mà cao nhất, tức là niết bàn, giải thoát, các thánh quả, bốn đạo, bốn quả vân vân, thường sẽ quy về cái đó là nhiều. Cho nên không có lạ là sẽ trong cái giải mình sẽ giải đó là niết bàn. Rồi xong hai câu chuyện nha, có câu hỏi nha. Chị học cái cơ nè, trời con hỏi yoga đi dukkha ti kama, đúng rồi, sao đi? Thì cái chữ yoga này là chủ từ số nhiều. Đúng, chủ từ số nhiều. Còn cái chủ cách số nhiều. Chủ cách số nhiều. Đúng rồi. Còn cái durati kama này là tính từ. Đúng, tính từ. Tính từ thì nó cũng phải số nhiều theo cái chủ cách. Đúng rồi. Mà nếu như vậy thì cái du nó không phải là số nhiều là e mà a. Có a chứ hả? Có a mà. Đâu nó A chứ sao nghe chị? Tại vì tính từ và số nhiều là A. Là A chứ đâu có A được. Chị coi lại cái bản biến cách. Tại nó phải theo cái biến cách của danh từ mà. Cái E là chị lộn với trực bổ cấp, nó là E. Trực bổ cấp số nhiều mới là E. Trực bổ cấp số nhiều mới là E nha. Mọi người coi trong cái bản biến cách. Còn chủ cấp là A. Nhưng mà nếu như mà A đó, nó dấu đó, nó là chủ cách số nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó chia theo danh từ nữa. Thì nó chia theo danh từ là gì? Chứ chị hiểu sao? Tính từ là nó

thì nó lại nói rất là cao siêu, nội dung từng trung bộ là có khi nói cái rất là thâm sâu. Trường bộ thì cũng cao hơn chút, mà trường bộ nó lại là trung, là cái trường bộ là hay đụng chạm với ngoại đạo nhiều. Cho nên có một cách kiến giải khác, người ta nói là chia trường bộ không những là chia theo bộ dài và kinh dài đó, mà đang gom mấy cái chuyện về mặt giáo pháp nhưng mà đụng chạm tới cái ngoại đạo khác, đúng không? Ai có cái nghĩa đọc trường bộ sẽ thấy, đúng không? Là bà môn này cái tiểu rất nhỏ, nhưng mà dù như qua trường bộ đi thì quay vô đóng cửa dạy nhau ha, là trong vòng trường bộ không đụng tới cái ngoại đạo khác ha. Thì đó còn cách kiến giải về cái chi này. Rồi mọi người nghĩ giờ ha. Ở đây sẽ sửa cái bài tập ha, mọi người đã làm bài học chưa? Thôi nhưng mà khách hướng dẫn qua đi cho mọi người á, khách sẽ cố gắng khách đưa cái pháp những pháp Bali về cái gần gũi với mọi người hơn. Thứ nhất là cái quyền, thứ hai là chúng ta để mọi người dễ hình dung hơn. Cái quyền là cái cốt lõi, nó không, nó đơn giản, nó không có phức tạp tới như vậy, bởi vì nó quá nhiều đi nên đôi khi cái ấn tượng nó làm cho mình sợ. Thì về cái kiến cách của Bali, mọi người cứ nhớ nó cũng giống như cái đại từ đó ở trong tiếng Anh, tức là nói anh ba yêu tôi thì cũng là he love me, còn tôi yêu anh ba thì phải là I love him, chứ đâu có nói I love he, cũng đâu có nói là he love me đâu, đúng không? Mà nói là tôi yêu anh ba thì là I love him, mà ba yêu tôi là he love me, đúng không? Cái kia thì là I, cái này là mình. Thì Bali nó cũng y chang thôi, chỉ có điều là nó phát triển cái đó thêm nhiều ra hơn, thầm phán khắc rồi nó suốt sẽ nhiều hơn. Mà cái ý tưởng nó là vậy, ý tưởng nó là sáng. À, thôi bài tập ha. Rồi, ai giải được bài này? Ai giải được? Rồi, anh Hoàng, các bạn. Khoan, anh lấy cái micro đi nè. Cái động từ trong cái câu đầu tiên là Samadut Vasami. Đúng, Samadut Vasami. Nó là động từ hiện tại và nó là động từ của cái na hăng là chủ cách. Khoan, bây giờ nó là động từ hiện tại chủ động ha. Tại vì bây giờ mình chỉ xoay quanh cái loại động từ thôi. Giờ nó ngồi mấy? Ngồi xuống một. Số ít này số nhiều? Số ít. À, sống, vậy là sống hết. Mới một số ít. Rồi, tiếp theo, nên là gì? Nó ghép vô na, nó sẽ là gì? Là tôi không thấy. Đúng, ban không thấy, thì đây là lời của Phật. Không thấy. Dạ. An An là tính từ. Đúng. Sẽ bổ trợ cho cái em cá lưu quan. Cái cá không ăn. Chưa ở đây trước nè. À, cái cá không ăn. Cái cá không ăn. Vâng, ăn được chứ ăn. Nhập đúng không? Ê cá tham ăn thì là một cái pháp nào thì cái anh nhân là khác. Đúng rồi, cái này mình giải cái bài học lần trước ha, chứ không phải là cái bài học khách hàng, cái bài học nó cũng có chút con à. Rồi, ok. Rồi thì cái Samanupassati là sao? Khoan, bây giờ cái từ dễ nhất mình giải trước nè, cái câu B nè là gì? Là này, đúng rồi, hay các vị kheo nó là hôn cấp xuống nhiều của thuyết khu à, này mà các vị kheo ta không thấy một pháp nào khác mà cái pháp đó, đúng rồi, cái vô lại từ quan hệ là nó tương đương với cái quýt á, cái quýt ở trong tiếng Anh, cái hôn với lại quýt ở trong tiếng Anh, chỉ khác là hôn với quýt á thì nó không bao giờ nó không có biến cách hết á, nó không bao giờ biến cách như là đi nghiêng hết. Nhưng mà trong Bali nó có cái cách vậy, thì cái cách của nó là nó sẽ phù hợp với chức năng của nó ở trong cái mệnh đề của nó, là mệnh đề đằng sau đó, chứ không phải của cái con trước ha. Đó là công thức chuẩn, đôi khi nó có bất quy tắc, nhưng mà chuẩn là nó sẽ cái cách của nó sẽ theo chức năng của nó trong cái mệnh đề đằng sau đó. Tới đây là gì? Thì vậy ở đây nó là chức năng gì? Nó là subject, nó là subject, nó là chủ cấp, nó mới là vô, giống như bút hố ha. Rồi tiếp theo sao nữa? Mà cái pháp đó, đúng rồi, nó đưa đến, đưa đến cái sự phá hại, sự hỗn loạn, đúng rồi, samosa ha, sự hỗn loạn. Samosa đây là dán bộ cấp. Dán bộ cấp thì nó tương đương trong tiếng Anh là indirect object. Chỉ có điều cái indirect object trong tiếng Anh thì nó lại giống nhau, hai cái giống nhau. Ví dụ như là nói I love him, lấy câu hỏi I love him từ điều ba, thì him đó là direct object, tức là cụm từ trực tiếp. Nhưng mà mình nói là I buy a laptop for him đi, là tôi mua cái laptop cho ba, thì lúc đó him đó lại là indirect object, là cụm từ gián tiếp. Còn cụm từ trực tiếp là cái laptop, đồng ý không? Nhưng mà mặc dù nó là cụm từ gián tiếp nhưng mà nó vẫn là him, nó vẫn giống với khi là nó là direct object, nên mình không thấy rõ lắm. Còn trong Bali á, thì direct object thì direct object nó lại biến đổi khác nhau ha. Nên cái indirect object nó sẽ tương đương với bên Bali là dán bổ cấp, thì ở đây samosaya là dán bổ cấp ha. Thì sự nghĩa dán bổ cấp là gì? Nó đi theo cái công thức, nó phải chịu ràng buộc với Sarvapati. Vì công thức của Sarvapati là đi với chén bổ cắt chứ không có đi với trình bổ cắt. Thì đây là cái chỗ mình phải nhớ được lòng. Nên là dẫn đến đâu thì cái câu đó phải là chén bổ cắt, đúng rồi, sự hỗn loại, sự biến mất, đúng rồi, sự biến mất của chánh pháp, của chánh pháp. Tức là lead to the annihilation of the two stoma. Xong, tức là này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác mà cái pháp đó dôi là chỉ vô cái một pháp đó dẫn đến sự hỗn loạn, biến mất của chánh pháp. Rồi tiếp theo sao? Như là sự dập dờn. Sự dập dờn lại đó. Đúng rồi. Bao đô này như là dễ vui chứ hả? Đúng không? Bao đô này là thường là dễ vui đúng không? Bao đô ha? Này các tỳ kheo, tiếp đi ạ. Này các tỳ kheo, sự dễ vui. Đúng rồi. Dẫn đến. Đúng rồi. Sự biến mất và sự đổ loạn. Đúng rồi, đổ loạn biến mất của đạo pháp. Được không? Rồi này tiếp. Y chang thôi, nó y chang cái kìa. Này cho con này tiếp. Chứ mặt dạng giải thôi, các bạn có cái cấu trúc nó giống y chang nè. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác. Ta Samanubhasami là thấy nè ha. Chữ na là nó phủ định, nhưng mà đây na nó đặt lên đầu để nó nhấn mạnh. Rồi nó lại hợp âm với chữ A. A nó là đại từ, và ai đó tương đương với ai trong tiếng Anh. Nó hợp âm lại chữ thật na thôi. Ta không thấy một pháp nào khác mà pháp đó đưa đến sự không hỗn loạn, vững vàng của chánh pháp. Hay như là này các tỳ kheo, sự không dễ vui. Thi ti gia này là danh từ thử tính ha, là thi ti. Thì dán của căn đó là thi ti gia ha. Cái danh từ thử tính coi vậy, nhưng mà thực ra nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ học hơn đây ha. Sẵn tiện nói luôn ha. Đây. Thì thực chất á, nếu mà mọi người đã học kỹ cái bản danh từ nam tính thì khi mọi người sáng á, mọi người sẽ thấy tương đồng. Lúc trước mình học là bút thai đúng không? Thì trực của cách là gì? Bút thai. Cái gì khác là dán là chủng các loại bút hồ. Thì ở đây rati nè, danh từ nó tính nè, thì nó có nguyên mẫu phần cùng phần y là rati ha, nguyên mẫu nó phần cùng y. Thì đầu tiên cái chủng cách á nó giống với nguyên mẫu luôn nè, là vẫn là rati. Và càng dễ nữa, cái kia bút tha là phải biến thành bút hồ, đúng không, chứ không có giữ là bút tha. Đây nó giữ là rati luôn, rồi xuống dưới chừng mẫu cách nữa hả, rati. Còn cái kia thì là bút thăng, là cái bút pha rồi thêm cái học em mờ nặng. Thì đây nó cũng vậy, nó giữ cái nguyên mẫu rồi ra tiên, nó thêm em mờ nặng vô học ra tiên. Rồi nguyên một cái đám lông nhau dưới là sở một cách gian, một cách dụng cái sức á, nó con từ là ra tiên gian. Là xong. Không, mà ra tiên gian này á, nó sẽ tương đương với lại cái, nó giống giống lại cái dáng bộ cách của bên bút pha là bút pha giá. Bút tha giá thì đây nó là ra tiên giá, chỉ có điều học A dài thôi, mà cái này nó lại chung cho hết luôn các em. Trên nữ tính coi vậy nó là dễ hơn, mình chỉ nhớ cái nam tính á, lần qua nó sẽ rất là dễ. Mọi người chỉ cần học kỹ cái bảng cái cách của nam tính thôi, là tất cả cái cách về sau á, mọi người cứ quy về cái điểm tương đồng đó, mọi người sẽ thấy rất là dễ. Nó khó mình nghĩ, mà chỉ nó còn học cái nam tính thôi. Mọi người liếc qua đây mọi người thấy không? À, là gì? Ratina. Cái kia là bút tha này. Thì đây nó là Ratina. Cái kia nó là bút thê hi. À, thì đây là Ratina. Nó chỉ khác bên kia là âm e, là e hi. Tức là bút tha. Nhưng mà dùng cuộc cách số nhiều, số cách số nhiều là bút thê hi. Thì đây nó vẫn giữ luôn cái âm y nè. Thì nó là Ratina. Câm dài âm ngắn này không quan trọng, mọi người nhìn thời gian là mọi người cũng quen hết rồi. À, mọi người nhớ âm nó đọc lên thôi. Ratihi hoặc là Ratifi, thì bên kia vậy là bút thê hi hoặc là bút thê phi. Ở đây là Ratisu, bên kia là thê số. Ở đây là Ratija, là giải trống này, rồi thêm cái là Ratija. Rồi hôn cách thì không nói, là hôn cách thì nó dễ. À, nhưng tính ra nó lại dễ hơn. À, rồi ví dụ danh từ nữ tính mà tận cùng nó đi dài nó cũng giống như cái kia, giữ cái này là đi dài, nó đi cái nãy là party thì lại ngắn, đó đây thì nó đi thì là đi dài, thì nguyên mẫu nó là đi dài mà, thì nó phải đi dài đâu khác nó được. Rồi xuống đây cũng là nó đi, à rồi đây cũng là nó đi giá, đúng không trang? Có gì khác không? Đây dựng na di na di dạ. Ngộ khách rõ nói đây dựng na di na. Rồi, na di đi. Đúng không? Nó giống y chang nè, chỉ có cái này nè, số nhiều nè, thì nó hơi ấy một chút thôi. Nhưng mà đầu tiên mọi người thấy nó vẫn giữ cấp di dài, nhưng mà nó sẽ có một cái biến thể là na di nè, là di dài luôn, tức là na di ngay đây nè. Mà chủ cách số nhiều á, cũng vẫn là nó là na di nè. Rồi trình của cách số nhiều á, cũng là nó cũng na di nè. Hoặc cái định thứ hai là nadio. Thì cái mẹo là dễ nhớ lắm. Mọi người nhớ cái y á, y ngắn y dài á, cái xin lỗi cái y nè, trong y ngắn nè, à, trường âm hay bản âm quan trọng nó sẽ đi chung với thằng y dài. Tức là hai con y nó sẽ đi chung nhau. Mọi người nhớ cái mẹo là mọi người sẽ nhớ liền là nadi thì là do ghép vô thì nó sẽ có thêm cái y dài nữa, rồi nó chen chữ ô được nadio. Ở đây cũng vậy, ratio nè. Đó. Mà chủ cách với từ cổ cách nó lại giống nhau nữa. Còn bên kia thì là bút tha. Nếu mà chủ cách số nhiều là bút tha, học A dài trường học. Mà trực cổ cách số nhiều là bút thê. Nó khác nhau đây, nó lại giống nhau. Không, tức là cái cách mình học đó là mình quy nó về những cái điểm tương đồng với lại cái danh từ nam tính á, nguyên mẫu tận cùng a bút tha, hoặc cái từ bút tha nó sẽ mình sẽ dễ học vì bút tha là đức Phật. Mình nghĩ tới đức Phật thì mình sẽ có cái tên để mình dễ học hơn, rồi mình bảo phục cho nó, rồi mình quy những cái này về đức Phật sẽ rất là dễ nhé. Mà khi mà không tới nỗi như thế là cứ mỗi cái học một cái thì là nó sẽ rất khó, qua đi nó không có nổi gì vậy. Sanskrit thì nó phức tạp hơn, Sanskrit thì nhiều cái phức tạp hơn.

cái nghĩa đen đó là nó ghép từ Vidya, tức là tinh tấn, bản thân Vidya không đã có nghĩa là tinh tấn rồi. Arapo có nghĩa là ra sức, bắt đầu cái gì đó, nên Vidya Arapo thêm nghĩa đen phải đọc là ra sức, ra sự tinh tấn, bắt đầu tinh tấn. Nhưng mà tùy hiểu cái bối cảnh, đôi khi cái bối cảnh nó chỉ cần hiểu đơn giản tinh tấn là được, còn nó hiểu một cách nó quá chặt chẽ vẫn vậy không? Rồi chị. Này cái tỳ kheo, ta không thấy một cái pháp nào khác khiến cho cái pháp đó mà pháp đó rồi rối loạn. Chưa học không? Khi mà mọi người dịch á, chị, khi mà chị dịch là mọi người dịch, mình dịch sát theo cấu trúc câu gốc của bao nhiêu á, chứ mình đừng có dịch thuận lại hay tiếng Việt, tại vì mọi người dịch thuận lại tiếng Việt á, không biết mọi người hiểu bài không? Mọi người hiểu, mọi người phải dịch theo đúng cái tương tự như cái cách của Bali mà chuyển qua tiếng Việt mà. Và cái cách đó nó mới giúp cho mọi người nhớ sâu lên, còn mọi người dịch theo tiếng Việt của mình đó là nó sẽ rất là dễ bị rối. Rồi, thế thì vậy. Rồi, này cái tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác. Đúng. Cái pháp đó. Đúng, cái pháp đó và ma pháp đó. Ma pháp đó. Rồi. Rối loạn. Không, sao? Đưa tới, đúng rồi. Đưa tới sự rối loạn, biến mất. Đúng, biến mất, sự rối loạn, sự biến mất. Sự rối loạn, sự biến mất như vậy, này cái tỳ kheo. Chưa, sự rối loạn, sự biến mất gì? Của cái gì á? Của pháp, của chân pháp. Đúng rồi, của chân pháp. Rồi. Đấy. Như là Coi cái này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo. Rồi. Như là gì? Tức là thực hành. Sự thực hành. Sự thực hành. Pháp bất thiện. Các pháp bất thiện. Vậy thì nó là xuất hiểu. Các pháp bất thiện. Đúng rồi, gọi gì nữa? Cái a âm nó đặt đằng trước, cái tiền tố đằng trước để nó phủ định, đúng rồi. Không thực hành. Sự không thực hành. Sự không thực hành. Đúng rồi. Những pháp. Những pháp bất thực. Chưa. Đừng có đừng rối. Vậy đúng rồi, đừng có rối. Đúng rồi, đúng rồi. Cái pháp gì? Sự không thực hành cái pháp gì? Thiện. Đúng rồi, pháp thiện hắc. Akusala là phủ định của Kusala, thì Akusala là thiện, Kusala là gì? Là thiện. Sự không được hành, các pháp, thiện. Rồi. Đúng. Sự gì? Thực hành. Sự hành. Các pháp không có thiện. Các pháp bất thiện. Bất thiện. Và bất thiện đi. Rồi. Và không thực hành. Đúng rồi, sự không thực hành. Sự không thực hành. Các pháp thiện. Thiện, rồi. Dẫn tới, đừng có sẽ ra thì tương lai. Dẫn tới. À, vậy đó. Không có liên vậy đó, đừng có dẫn mặt. Cái pháp. Dẫn tới. Cái pháp, sự rối loạn. Dẫn tới sự rối loạn. Sự biến mất của chân pháp. Rồi. Tự lo nó cái gì không? Từ từ quen nó đặt kiếm mắt sau, từ quen. Đừng có sẽ ra ra thì tương lai không việc đó. Thế ông khách nói nghe là biết tại sao mà mình phải chặt chẽ không, để mà thứ nhất là mình hiểu bài, thứ hai là mình không có lập lờ đến lời con đen mà mình tập. Thế đó con có việc tốt, khách nói ví dụ nha. Khách nói ví dụ cái câu kệ nãy đi. Bây giờ có ông nào đó ông viết sách đi, đại loại ở nhà ba năm đọc sách học thì giờ viết sách xuống núi vậy. Rồi Bali cũng lọt bỏ giờ đi hai đi rồi mời thì dù là học căn bản ông lên chờ để nghe viết đi hai đi rồi mời đau khổ. Cái sách thê ra a nè thì cha đọc từ mới có sách thê ra a đó, nó không có sách thê ra đây này cho từ điển, nó không có liệt cái sách thê đây, nó chỉ liệt cái nguyên mẫu là sách tha ra là là cái sự tiêu cực này họ à. Nhưng mà không hiểu thì ông biết là cái vị trí cách đó, nó có là vị trí cách chỉ bối cảnh à, tại vì học nữa thì biết, còn học lớp hơn ở ngoài thì chỉ biết là

thì cái của chánh pháp này sắp tham ma xá là gì? Là sở hữu cách. Nhưng mà nó đang là sở hữu cách và như phúc từ, chứ không phải nói cái chuyện sở hữu thì không phải nói là chánh pháp đang có sự hỗn loạn và đang có sự biến mất, không phải vậy. Mà nó đang đóng vai trò như là phúc từ về mặt ý nghĩa, là sự biến mất. Biến mất cái gì? Biến mất chánh pháp, sự hỗn loạn. Hỗn loạn cái gì? Hỗn loạn chánh pháp, tức là object, sở các yếu từ cái này sẽ dùng rất nhiều, xuất hiện rất nhiều ở trong bài. Mình chỉ nhớ cái kho nó là vậy, tức là đơn giản là nó vẫn là sở các á, không nghĩ gì rắc rối, mà về mặt ý nghĩa thì nó không có chỉ cái sự sở hữu, mà nó đang đóng vai trò như bức từ để bổ nghĩa cho cái ý về hoạt động ở trong cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Rồi hồi coi qua cái dạ xin lỗi Na Hằng Bích Khơ Quê Na Hằng Bích Khơ Quê An Nhân Ê Ca Rù Băng An Nhân Ê Ca Rù Băng Pi Sama Lupa Sami Pi Sama Lupa Sami Yang Ê Quang Yang Ê Quang Purisasa Chittang Purisasa Chittang Bariya Daya Tithati Bariya Daya Tithati Yathayidam Yathayidam Bikhawe Bikhawe Ittirubam Ittirubam Ittirubam Ittirubam Bikhawe Bikhawe Purisasa Chittam Purisasa Chittam Bariya Daya Bariya Daya Tithati Tithati Na Hằng Bích Khơ Quê Na Hằng Bích Khơ Quê An Nhân Ê Ca Sát Đăng An Nhân Ê Ca Sát Đăng Pi Samanupa Sami Pi Samanupa Sami Yang Ê Quang Yang Ê Quang Purisasa Chittang Purisasa Chittang Bariya Daya Tithati Bariya Yathayidam Yathayidam Bikhawe Bikhawe Ittisaddo Ittisaddo Ittisaddo Bikhawe Ittisaddo Bikhawe Purisasa Chittam Purisasa Chittam Pariyadaya Tithatiti Pariyadaya Tithatiti Naham Bikhawe Naham Bikhawe Anyam Eka Gandam Bisa manupa sami Bisa manupa sami Yang ewang Yang ewang Purisasa cittang Purisasa cittang Pariyadaya tithati Pariyadaya tithati Yathayidam Yathayidam Bikhawe Bikhawe Ittigando Ittigando Ittigando Bikhawe Ittigando Bikhawe Purisasa cittang Bariya Daya Tithati Bariya Daya Tithati Naham Bikhawe Naham Bikhawe Anyam Ekarasam Anyam Ekarasam Pisamanupa Sami Pisamanupa Sami Yang Ewang Yang Ewang Purisasa Chittam Purisasa Chittam Bariya Daya Tithati Yathayidam Bikhawe Ittiraso Ittiraso Ittiraso Bikhawe Ittiraso Bikhawe Purisasa Chittam Purisasa Chittam Bariyadaya Tithatiti Bariyadaya Tithatiti Naham Bikhawe Naham Bikhawe Anyam Eka Pothapang Pisamanupa Sami Pisamanupa Sami Yang Ewang Yang Ewang Purisasa Chittang Purisasa Chittang Bariyadaya Tithati Bariyadaya Yathayi dam. Bhikkhave. Iti potthabo. Iti potthabo bhikkhave. Iti potthabo bhikkhave. Purisasa cittam. Pariyadaya tithati iti. Và mọi người coi cái phần từ vựng của cái chỉ pháp đó, nó cùng cái cấu trúc với lại cái đoạn bài học mình giải đó ha. Cái đoạn cái cấu trúc này nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều. Khi mà mọi người đồng quen với nó rồi đó, là mọi người đã có đủ cái skill để mọi người đọc được cái phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba, thậm chí là một phần của phẩm thứ tư, phẩm thứ năm ở trong chương một pháp tập chương bộ. Nó dùng có mãi một cái cấu trúc câu này, cho nên mọi người cần quen với cấu trúc câu này là mọi người đọc được một loạt cái đoạn khác ở trong tập chương bộ kính. Thầy dạy chưa? Rồi, mời chị. Thầy xin lỗi cái chị. Giải luôn thì khỏi đọc lại, hãy đọc. Này khi thì theo ta không thấy có một sắc nào khác mà làm cho tâm của người đàn ông sâu nên nó mất hoàn toàn thì nó lại như là sắc đẹp của người phụ nữ. Rồi, cái gì? Này các thì theo sắc của người phụ nữ làm cho tâm của người sắc gì khoan từ từ sắc sắc đẹp của người nữ mà tâm của người đàn ông muốn lại thì cái na hăng đó là tụi khóc biết bao giờ là hôn cấp. Không, na là ghép lại của na với na thì a mới là tụi khóc. Rồi, đúng rồi. Rồi. Đúng, chính xác. Rồi, là gì? Là cái gì? Là trực bộ. Rồi, nói tiếng Anh là bài hát công sách đó, cũng được nha. Rồi. Samanus, rồi, đúng rồi. Bài tư quan hệ, đúng rồi. Giờ tìm hồi nào. Đúng rồi. Đi xa xa là sở hữu cấp. Đúng rồi, sở hữu cấp chính xác. Xích tâm là đạo cấp. Còn đúng rồi. Bari giá. Bari giá là giá của cấp. Học. Bari giá. Bari giá. À, có kỹ lại cái biện pháp. Đúng rồi, đúng rồi, được một điểm. Cái nãy được người nói. Ta thì tha tí là từ mô số 3. Đúng rồi, mô số 3. Số này số nhiều. Số. Số ít, đúng rồi, chính xác. Tức là tin tha tí thôi, rồi nó ghép lại với cái đi tí, nó thành tin tha tí tí, tin tha tí tí, chứ còn cộng từ nó đầy đủ chỉ là tin tha tí. Nha, chứ mà là tin tha tí, nó chỉ là tin tha tí, rồi nó ghép với cái đi tí, là cái ký tự trích dẫn á. Nó hợp âm với là đi tí, nó mới thành tin tha tí tí. Còn đầy đủ nó chỉ là tin tha tí thôi. Ha. Tức là ba không thấy, này các vị em con thấy một sắc nào khác mà cái sắc đó sau khi mà nắm bắt lấy hoàn toàn tâm người đàn ông thì lưu lại. Thì theo đi cái nghĩa gốc là đứng lại, nhưng mà trong mình hiểu dịch nôm nôm là lưu lại trong tâm người đàn ông. Thế bây giờ thì đó là dịch ra cái đúng của mình để mình học. Còn bây giờ hắn hỏi là ví dụ như gọt hai cái ý đó lại, tức là sau khi mà nắm bắt xong thì lưu lại, thì gọt lại mà muốn dịch bằng một vòng từ hay là thì mọi người nghĩ là dịch bằng gì, bằng tiếng Việt cho nó đúng cái ý. Không. Lưu trị thì thôi nè, không thấy thấy từ thì chiều nó ngôn tình xíu thôi nó ra này. Thì ngày theo quân thi ngày dùng chữ là ám ảnh con người không à, chữ ăn là obsessed. Và nếu mình gom hai cái nữa lại thì về cái đạo đức Bali của mình, nghĩa là sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm của người đàn ông thì lưu lại. Rồi tiếp con này, chị đi, chị nãy chị vô tay không, chị ở trên, chị vô tay, chị cứ bây giờ chị giải theo cái trong mặt đó, chị giải theo cái trong mặt là ok, cái vô nè, rồi lát em sẽ nói cái ngoài cho. Tức là tóm lại bây giờ con như không phải là gian mà là vô, rồi giải. Này các tỳ kheo, ta không thấy một cái âm thanh là tiếng. Đúng, âm thanh, âm thanh. Âm thanh thôi được rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mỗi khỏi tập tiếng nói, cái âm rồi. Cái âm thanh. Cái đúng rồi. Cái âm thanh mà. Cái âm thanh đó. Cái âm thanh đó. Rồi. Sau khi. Được mang kiểu như là nắm bắt lưu giữ sau khi nắm bắt, sau khi nắm bắt lưu giữ trong tâm, hoặc sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông thì lưu lại. Hiểu, tức là nãy đó, nãy khách nói cái động từ bất biến là nó chỉ hành động đi trước rồi tới cái hành động ở trong cái động từ tiếp theo là gọi cái động từ chính, mình gọi động từ chính là động từ mà được chia đầy đủ những cách đầy đủ rồi tiếp theo là cái hành động này nó xảy ra sau, sau cái hành động ở trong cái động từ bất biến, nên mình phải dịch là sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông thì lưu lại, nó mới ra được cái ý, mới ra cái ý tuần tự là được. Rồi thì các chị nghe ta không thấy một cái âm thanh nào khác. Rồi cái âm thanh mà cái âm thanh đó mà cái âm thanh đó mà sau khi nắm bắt lưu giữ trong tâm người không, sau khi nắm bắt không cứ dịch đúng theo cái ngôn ngữ đó, đừng có làm cho nó xui con. Sau khi nó bắt, sau khi nó bắt cái gì thì là con biết được bổ cách là trước đúng theo. Sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông, của người đàn ông, tâm của người đàn ông không, nắm bắt tâm của người đàn ông, tâm người đàn ông rồi thì lưu lại à, lưu lại như vậy. Như âm cổ, như âm thanh của âm thanh của người nữ. Đúng rồi, là cái tỳ kheo. Rồi âm thanh của người nữ là cái tỳ kheo nắm bắt lưu lại sau khi nắm bắt, nắm bắt lưu lại sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông, sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông thì lưu lại, thì lưu lại. Rồi sau khi nắm bắt trước rồi mới là lưu lại, tức là cái tiếp thập y này nó chỉ còn đứng một mình thôi, là lưu lại thôi, chứ nó không có còn ghép với lại cái chiếc tăng này, cái so sánh này nữa. Lưu lại là đủ rồi, không cần nói là lưu lại tâm của đàn ông. Cái chiếc tăng quy so sánh này chủ yếu nó đi với Kodiya là giá thôi. Tức là thể dịch là nắm bắt nè, tâm của người đàn ông nè, hết, chấm dứt. Cái chuyện tâm người đàn ông là chấm hết, nó chỉ liên kết với bà già là giả thôi, xong rồi là thì lưu lại vậy thôi. Thay vì cái tiếp thay này nó không còn xuất tự, chỉ có bà già là giả này nó còn object thôi, chứ thay nó không còn object. Ha, thì cái đúng á, theo cái công thức đúng mình học á, nó gọi là vô. Ha, nhưng mà cái đoạn này nó là bất quy bắt, cho nên là ở trong cái đoạn kinh gốc mình á thì nó xài danh, nó xài danh. Tức là lúc này cái cách của nó lại là chính là cái cách của cái EK sắp đăng này, tức là trình cổ cách, tức là về thức thì là trình cổ cách. Nhưng mà ý nghĩa của nó vẫn là chủ cách ở trong cái vế này. Mọi người hiểu, tức là đây nó bất quy bắt. Thì những bất quy tắc về để nó an quần, chủ yếu là nó an quần cái quần khác này nè. Nên khám với lợi mới bóng cái mặt đó để cho mọi người sẽ dễ nhìn hơn. Tức là đúng theo công thức á, nó phải là vô chứ nó không phải là văn. Mà nó đây thì nó sẽ dùng văn, tức là đáng lẽ nó là cái hình thức nó là chủ cách luôn thì nó lại dùng. trực ngũ cách, nhưng ý nghĩa vẫn phải hiểu theo là ngũ cách, vậy không? À. Cho nên mọi người coi cái vô để mọi người hiểu, mọi người giải, còn cái thức ở trong gốc ở trong tinh thần nó sẽ dùng ra. Rồi ai giải thích luôn mấy câu sau cấu trúc giống như trang ha, có cái gì đâu, thì đổi cái ai thôi. Này các tỳ kheo, ta không thấy một hướng nào khác à hướng đó không tiến nắm bắt hoàn toàn tâm người đàn ông thì lúc lại như là này các tỳ kheo một hướng của người nữ, này các tỳ kheo một hướng của người nữ sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm người đàn ông, tâm người đàn ông thì lúc lại. Rồi vị ha, rồi này các tỳ kheo ta không thấy một vị nào khác à vị đó sau khi nắm bắt hoàn toàn con người đàn ông thì lưu lại như là này các tỳ kheo vị của người nữ, này các tỳ kheo vị của người nữ sau khi nắm bắt hoàn toàn con của người đàn ông thì lưu lại. Rồi xuất à, này các tỳ kheo ta không thấy một xuất nào khác mà xuất đó sau khi nắm bắt hoàn toàn con của người đàn ông thì lưu lại như là này các tỳ kheo xúc của người nữ, nó cũng là xúc chạm đó. Này các tỳ kheo xúc của người nữ sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông hoàn toàn nắm bắt thành tâm người đàn ông thì lưu lại. Và nam dân phải sai có chuyển cái micro lên cho bạn dân. Cái như thế nào thì ví dụ là sắc của người phụ nữ á, nó nắm bắt lấy hoàn toàn cái tâm của người đàn ông. Rồi đúng rồi, đúng rồi, chúng ta xong rồi là nó lưu lại, nó lưu lại tức là sắc của người đàn ông nó trói một cái tâm người đàn ông, cái sắc sắc người phụ nữ sẽ trói một cái tâm người đàn ông. Cái này đơn giản là tức là sau khi mà tức là gây ấn tượng, nó nắm bắt lên tức là gây ấn tượng á, tạo ấn tượng xong rồi vẫn lưu lại cái hình ảnh đó trong ký ức á, nó diễn tả cái chuyện đó thôi mà đây nó diễn tả có cái con ba ly nó có ra vậy đó, còn đây cái chuyện dễ hiểu là cái hình ảnh nó khi mà xuất hiện lần đầu tiên xuất hiện thì gây cái ấn tượng mạnh thì là nắm bắt á, rồi xong rồi vẫn còn lưu lại trong ký ức á. Đi tới đi luôn á, em là người chỗ nào? Đây hình dung là giống như là cái sắc người phụ nữ nó mang tính chủ động nó sao mà nó đúng rồi là lòng ba cái da ra giá thì đúng rồi, nhưng mà đến cái chỗ mà ti thanh tý ti thanh tý thì nó là nội động từ, nếu mà theo tiếng Anh thì gọi là intrinsic verb á, nội động từ nó không cần thức từ, nó chỉ đứng một mình là đủ rồi, và lưu lại là mà mình đủ hiểu là nó là lưu trong ký ức. Nên cái đường tiên cái động từ tiên thanh tiếng thường với trong Bali nó sẽ dưới hình thức là nội động từ là nhiều, chỉ một mình nó là hiểu nghĩa là giống như trong cái câu hồi nãy ha, đứng vững lại chánh pháp sự vững chãi của cái hết. Ha, mình nghe cái bạn này thì mình thấy giống như là Đức Phật bất bình đẳng giới hay mà có sang bạn này thì có quề ha, bạn này nói là sắc người đàn ông không thì nó bắt con người phụ nữ rồi đứng lại ha, lại lại nguyên cái bạn dưới nó đi chen thôi ha, nó chỉ đảo người đàn ông với tức là đảo từ thi người phụ nữ với đi sang người đàn ông thôi ha, cái cấu trúc này đi chen thì cấu trúc này nó rất là phổ biến ở trong Tam Thiên Hộ Kinh. À, nhất là cái phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba với lại một phẩm thứ tư, thứ năm trong chương một pháp, tức là đầu tiên cái tâm chương nó chia theo chương, trong chương là chi tiết theo phẩm, thì trong phẩm nó có những cái đoạn kinh thì phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3 của chương thứ nhất của Văn Diệu Pháp là dùng cấu trúc này rất nhiều. Bây giờ nếu người ngồi học quen rồi, mọi người có thể về người tự học tiếp những cái đoạn bài kinh ở trong cái phẩm đó, phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3 của chương thứ nhất. Rồi, bài học của hôm nay là hết ha. Mình có câu hỏi gì không?